Phương án nghịch tập Nam Thần, quyển 2, gocchuyenaudio.com, editor, cà pháo, /... Thân thủ của cậu, rõ ràng không phải lưu manh bình thường có thể đối phó cái loại tư thế chuyên nghiệp như vậy, vừa nhìn là biết không thể trêu vào người. Tiêu Vũ Chiết ra tay chỉ có một nguyên tắc, mau chuẩn tàn nhẫn, chuyên tấn công chỗ yếu hại của kẻ địch không cho đối phương cơ hội. Cao Húc bị đánh đến không thể đánh trả, thủ hạ của hắn sao còn dám tiến lên một bước. Mau, chạy mau, những người khác như con thú chạy toán loạn, chỉ còn lại Cao Húc bị đánh đến hơi thở thoi thóp. Mày chờ đó cho tao. Cao Húc đau đến che bụng, nhưng mà vẫn kêu gào, ba tao chính là Cao Cương. À, được rồi, Từ Như Ý kiến giải người trên đã vô pháp nhúc nhích kéo Tiêu Vũ Chiết kiểm tra tay cậu, đánh đau không? Cao Húc nằm trên mặt đất, cô, đau phải chính là hắn mới đúng, cậu không có việc gì. Tiêu Vũ Chiết xem xét chỉ lo quan tâm cô gái của cậu. Từ Như Ý lắc đầu, chúng ta đi thôi, dắt tay Tiêu Vũ Chiết cùng cậu đi ra cổng trường. Đêm Cao Húc đang nằm trên mặt đất bị xem nhẹ hoàn toàn. Hai người trở về nhà, nhìn trời đã muộn, Từ Như Ý đề nghị. Nếu không hôm nay mình nấu mì sợi cho cậu ăn đi. Hương vị cũng không tồi đâu. Tiêu Vũ Chiết đương nhiên tin tưởng. Cậu cũng không biết bàn tay của một cô gái được nuông chiều từ bé có thể làm ra đồ ăn ngon nhất trên thế giới này. Chỉ là mỗi ngày cô đều là một người ở phòng bếp bận rộn, Tiêu Vũ Chiết vẫn cảm thấy không ổn. Đặc biệt là nhìn thấy đôi tay trắng nõn tinh tế kia, nó căn bản là không nên thuộc về phòng bếp như vậy. Để tôi đến đi, Tiêu Vũ Chiết nhàn nhạt mở miệng, Từ Như Ý nghiêng đầu nhìn cậu, trên mặt nam sinh bình tĩnh không có một tia gợn sóng, nhưng mà lại làm cô cảm nhận được một tia ấm áp. Cô không có cự tuyệt, hai người cùng nhau làm sẽ càng dễ dàng tăng cảm tình. Được, từ trong tủ lạnh lấy trứng gà ra, cả cà chua và một ít lá cải. Tiêu Vũ Chiết chủ động bắt đầu rửa rau, công việc đánh trứng. Từ Như Ý đun nước trước, sau đó đem cà chua cậu cắt xong cùng với trứng đã đánh tốt xào lên. Sau khi nấu mì sợi xong, thì rắc lên. Rất nhanh, hai chén mì cà chua chiên trứng thơm ngoài ngạt đã làm ra lò. Đây là chén mì đầu tiên mình cùng với bạn học Tiêu Vũ Chiết cùng nhau làm ra, hương vị thật sự không giống trước. Từ Như Ý ngửi ngửi, cô cười tươi như hoa. Nếm một ngụm, Từ Như Ý vui sướng. Ăn ngon thật, trong lòng Tiêu Vũ Chiết có chút rung động. Cậu chẳng qua cùng giúp cô làm một chén mì, đã khiến cho cô thỏa mãn như vậy. Nhưng mà chuyện này đối với cậu mà nói cũng rất đặc biệt. Ăn so với ngày thường càng ngon hơn, ăn cơm xong, hai người cứ theo lẽ thường làm bài tập. Sau khi Tiêu Vũ Chiết phụ đạo, cô hoàn thành rất nhanh. Nhìn thời gian còn sớm, bọn họ liền đi ra ngoài tản bộ. Phía sau biệt thự Tiêu gia là một mặt cỏ, bởi vì cha Tiêu mẹ Tiêu bận rộn không thấy bóng người, vụ sự trong nhà đều do quản gia xử lý, nhà này cũng thật là đơn giản. Ngoại trừ một số cây ngoại, toàn bộ hậu viện nhìn rất trống trải. Từ Như Ý nhẹ nhàng dừng bước tưởng tượng, nếu là nơi này có một chỗ đu dây thì tốt rồi. Cô chỉ cách đó không xa, lại nói, bên kia thì để một chỗ nướng BBQ, lúc mùa xuân cùng mùa thu tới có thể ở chỗ này nấu cơm dã ngoại. Tiêu Vũ Chiết đi bên cạnh cô trầm mặc không lên tiếng. Nhìn thân hình thiếu nữ uyển chuyển nhẹ nhàng, khuôn mặt cười nhạt chỉ cảm. gocchuyenaudio.com, thấy cuộc sống hiện tại so trước kia càng có ý nghĩa. Cậu lần đầu tiên biết xuất hiện thêm một người trong sinh mệnh cũng không phải là chuyện xấu. Từ Như Ý cong cong khóe môi, cười tủm tỉm tiếp tục mặc sức tưởng tượng à. Bên kia còn muốn thêm chỗ ở cho chó, chúng ta nuôi mấy con chó chăn cừu Scotland. /... 01, 08, 19 cách chương.